Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, chương 490, Deoxy. Giống tương đương, mặc tương đương, miên tương đương, oa a tương đương, tại Sivana đồng ý Hyakun leo lên bầu trời tế đàn. Sử dụng trên đó cung phụng thiên thạch về sau. Toàn bộ lưu tinh bộ lạc liền cấp tốc hành động. Chỉ thấy lúc này cao ngất bầu trời tế đàn chung quanh. Số lượng đông đảo long trúc tính Pokemon đang nhanh chóng bao quanh tế đàn phi hành. Trong miệng còn không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Mà trên mặt đất, Hyakun tại từng vị lưu tinh chi dân nhìn chăm chú. Chậm rãi cúi đầu hướng đám người ra hiệu. Sau đó liền quay người nhảy lên Aerodactyl phía sau lưng. Quay người đi theo ngồi tại màu đen Charizard trên lưng Sivana. Cùng nhau hướng phía trên bay đi. Giống, không chung, Charizard dẫn theo Aerodactyl thẳng tắp hướng phía tế đàn đỉnh phi hành. Mà tại ven đường, từng cái long hệ Pokemon có thứ tự xếp thành hai hàng. Đem ở giữa tránh ra một con đường. Mười phần trang nghiêm nhìn xem Hyakun cùng Aerodactyl, nhanh chóng bay về phía bầu trời. Giống, đầu tiên, Charizard cùng Sivana đến nơi trước tiên tế đàn đỉnh. Bất quá Sivana cũng không để cho Charizard rơi vào trên tế đàn. Mà là vẫn như cũ bay ở không trung. Tránh ra bên cạnh thân thể. Lẳng lặng chờ lấy Hyakun cùng Aerodactyl đến. Giống. Hyakun cùng Aerodactyl cũng không để cho Sivana đợi lâu. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ chênh lệch. Aerodactyl liền chở Hyakun bay đi lên. Nơi này chính là bầu trời tế đàn. Hyakun tiên sinh. Hiện tại liền mời ngươi lên đi. Sivana duỗi một tay làm ra một cái dấu tay. Xin mời. Ngoặc kép. Ân. Tạ ơn. Aerodactyl. Đi xuống đi. Hyakun mặc dù có chút không rõ Sivana vì cái gì không cùng lúc hạ xuống. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức để Aerodactyl bay đến trên tế đàn. Aerodactyl hạ xuống về sau. Hyakun liền từ Aerodactyl trên lưng nhảy xuống. Sau đó lần đầu tiên liền trông thấy cái kia cung phụng tại chính giữa tế đàn chỗ, số lượng đông đảo màu đen thiên thạch. Trước mắt chỗ này tế đàn, ngoại trừ xung quanh có 4 khỏa cột đá, cái khác cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tế đàn ở giữa là tùy ý đắp lên thiên thạch, có thể rõ ràng nhìn ra chỗ này tế đàn tuyệt đối có phi thường xa xưa niên kỷ đầu. Đâu đâu cũng có tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Nhìn trước mắt cổ lão tế đàn, Hyakun đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó lại đem đã chính mình cái kia đã bắt đầu phát sáng tỏa sáng hạch tâm thạch đem ra. Sau đó, hai tay dâng hạch tâm thạch, chậm rãi hướng phía thiên thạch đống đi đến, oánh tương đương mà theo Hyakun chậm rãi tới gần thiên thạch đống. Trên tay hạch tâm thạch tia sáng màu vàng cũng bắt đầu càng ngày càng sáng. Một tia chấn động nhẹ nhẹ càng là từ hạch tâm trong đá phát ra. Đây chính là trước kia chưa hề phát sinh qua sự tình. Để Hyakun có chút kinh ngạc tại mong đợi. Ngay sau đó, ngay tại Hyakun rốt cục đi đến thiên thạch đống bên cạnh. Sau đó đem hạch tâm thạch đặt ở thiên thạch đống phía trên thời điểm. Ông, đột nhiên một tiếng ông vang nương theo lấy mãnh liệt chấn động cấp tốc từ hạch tâm trong đá. Truyền ra. Sau đó, ngay tại Hyakun cùng Sivana ánh mắt kinh ngạc ở trong, viên kia bị Hyakun phóng tới thiên thạch chồng lên hạch tâm thạch cứ như vậy chính mình chậm rãi. Phiêu động, mạnh mẽ tia sáng màu vàng bắn ra. Viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào mạnh mẽ quang mang đem chung quanh cả vùng không gian chiếu sáng. Hạch tâm dưới đá phương thiên thạch đống cũng bắt đầu cùng hạch tâm thạch cộng minh. Mạnh mẽ năng lượng vũ trụ đưa vào, khiến cho hạch tâm thạch dần dần có biến hóa. Nhúc nhích tương đương, nhúc nhích tương đương, vốn chỉ là một khối đá hạch tâm thạch. Vậy mà tại giờ phút này phát sinh cải biến. Từng đoàn phảng phất là huyết nhục thân mềm cấp tốc bắt đầu từ hạch tâm trên đá lan tràn. Ra, không ngừng nhúc nhích mọc thêm lấy, mà theo hạch tâm thạch biến hóa. Không trung cực quang cũng là lại xuất hiện. Sáng chói cực quang trải rộng toàn bộ không gian. Không chỉ có như thế, Những thứ này cực quang lại còn xuyên thấu phía trên tầng nham thạch trở ngại. Nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài trên bầu trời. Thất thải cực quang tản ra hào quang chói sáng. Cùng không trung trăng tròn hòa lẫn. Cũng liền ở thời điểm này. Deoxy, Hyakun bên này. Trên tế đàn. Đã rốt cục đem hình thể hoàn toàn phục hồi như cũ tới Deoxy. Rốt cục tại một tiếng tê minh bên trong thanh tỉnh lại. Ha, cuối cùng thành công. Cho đến giờ phút này, Hyakun thần kinh một mực căng thẳng lúc này mới đã thả lỏng một chút. Mang trên mặt tiếu dung, Hyakun vui vẻ hô, chấm ngoặc kép, mà Hyakun tiếng kêu cũng là đưa tới Deoxy chú ý. Cái này vừa vặn tỉnh lại ngoài hành tinh Pokemon. Mở to một đôi mắt tam giác con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm Hyakun. Sau đó đang phát ra cảm thấy rất ngờ vực thanh âm về sau. Chậm rãi vươn chính mình một cây xúc tu. Xúc tu cấp tốc duỗi ra. Cuối cùng ngừng đến Hyakun trước mặt. Hyakun có chút nghi hoặc nhìn Deoxy động tác. Bất quá tựa hồ là ra ngoài vô ý thức. Hyakun lại chậm rãi đưa tay ra. Đưa tay cầm Deoxy xúc tu. Ngay sau đó, ông tương đương ngươi, người tốt, cảm ơn ngươi, cứu được, ta, chấm ngoặc kép, một cỗ thanh âm đứt quãng đột nhiên tại Hyakun trong đầu vang lên. Hyakun trừng mắt, sau đó liền minh bạch là Deoxy đang cùng mình giao lưu. Thế là cũng là khóe miệng cười một tiếng, mở miệng nói với Deoxy, đây là ta phải làm, thật cao hứng nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Ha ha, ngươi bây giờ, so với trước kia viên đá kia bộ dáng thuận mắt nhiều. Từ Deoxy biểu hiện bên trên cũng có thể thấy được, cho dù là Deoxy ở vào trạng thái ngủ đông, nhưng chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm nó nên cũng biết. Hyakun vì Deoxy làm sự tình, Deoxy cũng đều là để ở trong mắt. Ông tương đương vô cùng cảm tạ, ngươi trợ giúp ta. Tại cực kỳ lâu trước kia, từ vũ trụ, lúc đến nơi này, đột nhiên gặp không rõ công kích, cho nên dẫn đến bản thể của ta bị hủy. Cuối cùng chỉ có hạch tâm lưu lại, sau đó liền trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian ngủ đông. Cho tới hôm nay, ta rốt cục lần nữa thanh tỉnh lại. Ta rất cảm tạ ngươi vì ta làm ra đây hết thảy. Nhưng là ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm. Ta muốn đi tìm kiếm cái kia đánh lén ta ra hòa. Chờ ta đánh bại hắn về sau. Ta sẽ trở lại tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Đứt quãng điểm quá dành chỗ đưa. Đoạn này mọi người liền não bổ là thanh âm đứt quãng A. Gập ghềnh tâm đó. Deoxy đem chính mình tao ngộ cùng Hyakun nói lên một lần. Mà Hyakun nghe xong Deoxy nói tới những lời này về sau. Lại có chút im lặng. Có chút cảm thán chính mình mấy ngày nay khổ cực như vậy tựa hồ phải trả chi chảy về hướng đông. Đi thôi, Deoxy, đi hoàn thành chuyện của ngươi. Ta sẽ chờ lấy ngươi. Chờ ngươi đánh thắng cái kia đánh lén ngươi ra hỏa. Ngươi lại tới tìm ta. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Chấm ngoặc kép, mặc dù trong lòng có không bỏ. Nhưng Hyakun nhưng cũng không có cưỡng cầu. Trên tay dùng sức bóp Deoxy xúc tu. Ngoài miệng vừa cười vừa nói. Ông tương đương tạ, chấm ngoặc kép, bành, ầm, ngang. Deoxy nghe được Hyakun. Trên mặt vẻ mặt cứng ngắc đều hòa hoãn không ít. Ngay tại lúc Deoxy lần nữa cảm tạ Hyakun thời điểm. Lúc này vẫn như cũ lại quang mang lấp lánh động quật đỉnh chóp. Vậy mà tại giờ phút này truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Đồng thời theo sát lấy tiếng nổ về sau. Chính là một tiếng để Hyakun hết sức quen thuộc tiếng long ngâm. Ngang. Ngay sau đó lại là một tiếng long ngâm truyền ra. Lúc này mảnh không gian này nham đỉnh. Đã bị vừa rồi bạo tạc phá xuất một cái cự đại chỗ trống. Ánh trăng cùng cực quang đồng thời xuất hiện tại mọi người trong mắt. Mà nương theo lấy những ánh sáng này. Chính là con kia đã từng cùng Hyakun chiến đấu qua màu đen Rayquaza. Uốn lượn lấy thân thể từ trong lỗ hổng chui đi vào. Một đôi đồng tử màu vàng chăm chú nhìn chằm chằm trên tế đàn Deoxy. một đoàn cực kỳ tức giận hỏa diễm đã bắt đầu cháy hừng hực. Vậy mà lúc này, đã phẫn nộ đến cực điểm lại không chỉ là Rayquaza. Giờ phút này Hyakun trên tay còn cầm Deoxy xúc tu. Mà theo Deoxy trên người một trận kịch liệt run rẩy, một cỗ đồng dạng phẫn nộ tin tức ầm vang truyền vào Hyakun trong óc. Ông, tìm được, là gia hỏa này, chính là cái này gia hỏa. Tìm được, cái kia đánh lén ta gia hỏa. Trong đầu đột nhiên oanh minh. Hyakun cũng là đầu một choáng liền bất lực buông lỏng tay ra. Trong đầu oanh minh trong nháy mắt biến mất. Bên tay chỉ còn lại. Chính là Deoxy phẫn nộ đến cực điểm tê minh thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.